Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 50, đời thứ 5 thông tin kỹ thuật. Chiến hậu, đêm khuya gió nhẹ có chút lạnh, siêu phàm hoặc ngồi, hoặc đứng, tình cảnh trong lúc nhất thời có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Toàn viên không thương, trận chiến này lại nhanh như vậy, màu đỏ kim vội vã xuất hiện. Gặp như vậy chiến trường, tất cả đều âm thầm kích động mừng như điên lên. Không một cái thương binh, đây là chuyện thật tốt. Thương binh tiêu chuẩn, thời gian dài không có thể tham chiến, cần tĩnh dưỡng. Quách Bạc Quân không tính, không ở thương binh tiêu chuẩn bên trong, vẻn vẹn là cánh tay bị vỡ nát gãy xương, da chóc thịt bong loại hình ngoại thương thôi, không cần 19 hình thiết bị. Bôi ít thuốc quá 2 tuần lễ liền có thể khỏi hẳn. Đợi đến băng bó xong tất, Quách Bạc Quân lúc này mới đứng dậy. Từ đại ca, Quách Bạc Quân ôm hai tay, đi tới Từ Văn bên cạnh mắt liếc. Vị này đỉnh cấp siêu phàm giả đang ở nâng di động lên mạng tìm tòi quyển sách kia. Thật dự định nhìn một chút. Quách Bạc Quân vò đầu, hơi kinh ngạc, người vẫn đúng là lên mạng cha. Nói riêng về tên sách liền không được, canh gà đối siêu phàm vô dụng, thực chiến mới có thể ra hiểu biết chính xác, này vẫn là từ ca ngươi nói cho ta, ta hiểu được. Từ Văn không ngẩng đầu, cười ha ha nói rằng, nhìn một chút lại không khó khăn, vạn nhất có sử dụng đây, đúng không? Nhìn một lúc, Từ Văn thu hồi điện thoại di động, vò vò huyệt thái dương, có chút nghi hoặc nói rằng, Đường Hồng thí thần tín niệm, hình như không có truyền thuyết như vậy hung tàn, sát ý nghiêm nghị, xem ra là cố ý khắc chế, lo lắng ảnh hưởng ta phát huy. Chẳng trách Đường Hồng nhất định phải một người đối mặt thần trì. Từ Văn cảm giác mình tìm ra chân tướng, tín niệm kia thuộc về địch ta không phân loại hình, thì ra là như vậy. Quách Bạc Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trọng trọng gật đầu, không khỏi phóng tầm mắt tới Đường Hồng rời đi phương hướng. Lôi lệ phong hành đến, lại dường như gió quá không dấu vết rời đi, đi tới giáng lâm điểm tiếp viện, quay về nữa, Đường Hồng lên máy bay trực thăng, chỉ dùng nửa giờ nhiều một chút, quân đội chuyên cơ, miễn cưỡng đến, đưa tới bộ kia máy móc, đổi cái kiểu mới hòm. Những ngày này mang theo máy móc chạy tới chạy lui, Đường Hồng đã rất quen thuộc, dễ dàng nhận ra đài thứ 2 máy móc cùng thứ 1 bộ máy móc có chút phân biệt. Tiếp theo, quân đội tương quan người phụ trách liên lạc Đường Hồng, bật sở nghiên cứu trung ương video thông tin, y nguyên là Đường Hồng lần thứ nhất tiến vào sở nghiên cứu trung ương. Vị kia phụ trách Đường Hồng trung niên nữ tử. Nàng ăn mặc quần áo màu trắng, trên mặt mang theo ý cười, mồm miệng rất rõ ràng, là như vậy, trải qua chúng ta điều chỉnh, mới máy móc được một ít cải tiến, nhiều tăng cường một cái nút bấm, chỉ cần đem nó đè sáng, liền có thể dùng máy móc trạng thái chờ, giống máy tính ngủ đông một dạng. Đường Hồng có chút hiếu kỳ, máy móc này đến cùng lấy cái gì làm? Sẽ không phải đúng là tín đồ đại não đi. Loại đổi mới, chúng ta cố ý gia tăng rồi trạng thái chờ công năng. Một phím khuếch tán tín hiệu khu gian công năng, có thể mở rộng đến 3,9 km đến 4,1 km. Cầm lên càng thuận tiện không ảnh hưởng siêu phàm thực chiến. Cùng với phòng chấn động, phòng ẩm ướt vân vân công năng. Chúc ngài hành động thuận lợi. Trung niên nữ tử một hơi toàn bộ nói xong, Đường Hồng há há mồm, phát hiện không có gì hay hỏi, chức năng này, quá đầy đủ hết rồi, lại như là người lớn tuổi smartphone thăng cấp, biến thành bình thường máy thông minh, rất nhanh, quân đội chuyên cơ biến mất ở đêm đen chân trời, quân đội tương quan người phụ trách lại lần nữa cùng Đường Hồng xác nhận xuyên thục phân khu khả, nghi địa điểm. Thủ tiêu trong đó một cái khả nghi địa điểm, mặt khác lại tăng cường 2 cái, nhiệm vụ càng nặng rồi, 33 cái khả nghi điểm, chậm rãi bài tra đi. Đường Hồng nhắm mắt lại, phác họa ra khả nghi địa điểm phân bố tình huống. Phụ cận có 3 cái. Siêu xong lại nói, cụ thể con đường quy hoạch còn phải cùng Xuyên Thục phân khu hiệp trợ nhân viên thương lượng một phen, chờ đợi hiệp trợ thời gian. Hắn gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 384% sức mạnh, 384% cảnh giới, 0.13 một người trị, 10 trải qua vừa mới trận chiến đó. Cảnh giới lại tự mình gia tăng rồi không? 0.1, đáng tiếc chính là một người trị không có tăng cường. Một mình đánh gục thường quy thần mới có một người trị. Bao quát cái thứ tư phát động cơ chế, tham gia thần chiến liền có thể thu hoạch một người trị. Cái này cơ chế có yêu cầu, chính là phải kích thích ra sức của một người, dù cho lâm thời tăng cường một lúc cũng được. Đường Hồng lắc đầu một cái, vừa mới tôn thường quy thần kia, là bay lên không loại hình, không thể mạo hiểm, mọi người cùng Đường Hồng kéo ra 100 mét khoảng cách. Phải cần một khoảng thời gian, đây là to lớn lỗ thủng, nếu thần nhân cơ hội phá vòng vây mà ra, ngược lại sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế là, trái phải cũng là chờ. Đường Hồng đem kỳ tư diệu tưởng từng cái lần lượt thử nghiệm. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đào đất động, một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người rút cây, một người trị thêm hai. Làm Đường Hồng thở hồng hộc, đem những cây cối kia cẩn thận từng ly từng tí một cắm trở lại. Cắm về tại chỗ, làm tốt bùn đất. Xuyên Thục phân khu hiệp trợ nhân viên cũng hết mức đến. Xuất phát, quét rác hành động, bắt đầu rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2 ngày đi qua. Đường Hồng đám người lục soát 4 cái khả nghi địa điểm. Tất cả đều bắt trống rỗng, không có thường quy thần ẩn giấu. Lại đi tới cái thứ 5 khả nghi địa điểm. Chỗ kia tọa lạc ở giữa quần sơn, hoang tàn vắng vẻ. So sánh cái khác khả nghi điểm, nơi này ẩn giấu thần chỉ độ khả thi khá lớn. Quân đội hành động tiến hành lúc, ở bề ngoài, quan phủ phát ra thông cáo. Từ hôm nay đời thứ 5 thông tin kỹ thuật chính thức đưa vào sử dụng. Chỉ có điều các nơi khu trước sau không giống. Thí dụ như thành phố Vân Hải, tỉnh Bắc Hồ, Đông Bắc Bộ hết thảy tỉnh bắt đầu thành lập 5 giờ Bay Station. Sẽ từng bước một bao trùm, muộn nhất sang năm tháng 1 sẽ hoàn thành 100% toàn diện bao trùm. Những khu vực này đều là quét rác kế hoạch chấp hành xong xuôi khu vực. Dựa theo Sở Nghiên cứu Trung ương, tuần trước mới ra cụ báo cáo thí nghiệm trải qua thích hợp điều chỉnh đời thứ 5 thông tin kỹ. Thuật có thể quấy dày giữa thần chỉ thông tin phương thức. Vẻn vẹn có thể, quan phủ rất coi trọng. Quét rác, đời thứ 5 thông tin kế hoạch, một trước một sau tiến hành, siêu phàm thế giới rất bình tĩnh, hiện thực mạng lưới lại vỡ tổ rồi dường như. Tình huống thế nào, đời thứ 5 thông tin kỹ thuật sắp phổ cập sao? Mẹ ư, mới vừa mua 4G điện thoại di động, ta muốn 7 ngày không có lý do trả hàng, ngăn ngắn non nửa ngày. Đời thứ 5 thông tin kỹ thuật liền trở thành hot search tin tức. Tuyệt đại đa số người còn đang mơ mơ màng màng quan sát. Phối hợp 5 đời thông tin smartphone vẫn không có bán ra mấy đài. Làm sao 5 đời thông tin kỹ thuật liền muốn toàn diện bao trùm? Hơn nữa cái này bao trùm trình tự hình như không quá hợp đi. Đế đô, Quảng Nam, hai cái này nhất tuyến đô thị lại không có động tĩnh. Một cái nào đó lấy tri thức chia sẻ làm chủ bình đài. Một cái tài khoản bắt đầu liệt kê ra đủ loại điểm đáng ngờ. Tài khoản chủ nhân chính là Ngũ Kiệt, Đường Hồng Đại học Xá Hữu. Có vấn đề, mọi người cẩn thận nghe ta nói. Ngũ Kiệt ở diễn đàn phát thiếp, bày ra điểm đáng ngờ. Từng cái thâm nhập phân tích. Đầu tiên thời gian liền không đúng. Các ngươi nhìn. Muộn nhất sang năm tháng 1 sẽ hoàn thành 100% toàn diện bao trùm. nghe tới dường như xa xôi, dài đằng đẵng, phải chờ tới sang năm. Thế nhưng đừng quên rồi, ngày hôm nay đều số mấy a? Các huynh đệ tỷ muội, ngày 23 tháng 12, có lầm hay không? Mấy tuần thời gian, hoàn thành 100% bao trùm, quan phủ công tác hiệu suất khi nào trở nên cao như vậy? Theo Ngũ Kiệt từng cái tầng sâu giải thích, điều này trả lời muốn phát hỏa, lượt like liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ phá tan 3000. Chưa kịp Ngũ Kiệt hài lòng chính mình liền muốn từ nhỏ trong suốt tiến hóa trở thành tiểu võng hồng. Thiếp mời biến mất rồi. Làm sao làm? Ngũ Kiệt phát hiện mình bị xóa thiếp, còn bị cấm ngôn rồi. Nguyên nhân là tồn tại lừa gạt lừa tiền chờ hành vi. Hắn vội vã xin giải cấm. Ai lừa gạt? Ai lừa tiền? Ngũ Kiệt xin giải cấm. Cũng bấm nên phần mềm phục vụ khách hàng đường dây nóng. 3 phút hoàn thành giải cấm, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, lại cấm ngôn. Ngũ Kiệt sắc mặt trở nên quái lạ, tài khoản này khả năng bị trộm dùng. Hắn thử nghiệm giải cấm, kết quả không tới 2 phút, số trực tiếp không còn, đại khái bị phong. Kỳ quái, Ngũ Kiệt có chút vò đầu, lui ra phần mềm, ngơ ngác nhưng ngồi ngây người. Cấm ngôn, phong hào. Hắn phát hiện, thế giới hình như không bình thường. Vũ khí nguyên tử làm nổ. Đông Bắc khu vực quân đội căn cứ đạn đạo thực nghiệm. Người trước vẫn còn có thể lý giải. Người sau lại dường như phù dung chớm nở tin tức giả. Nếu không là Ngũ Kiệt viết xong luận văn tìm xong công tác mỗi ngày lên mạng soát tin tức, e sợ căn bản không nhìn thấy. Ngốt rồi, sẽ không bị cha đồng hồ nước đi. Ngũ Kiệt sợ đến cả người một cái giật mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm đang run rẩy. Tốt xấu là hiện nay thời đại đại học danh tiếng sinh viên. Hắn không ngốc, không hiểu ra sao cấm ngôn, phong hào, bất luận nhìn thế nào đều là cực kỳ không bình thường sự kiện. Bình thường nói một chút vẫn được, thật đến lúc này. Phát hiện mình khả năng xúc phạm một số không muốn người biết ẩn tại quy củ. Há có thể không thấp thỏm kinh hoàng. Ngũ Kiệt có chút sợ sệt. Cũng may luận văn viết xong. Công tác cũng xác định được. Hắn quyết định tạm thời về nhà tránh né khó khăn. Nhà là càng. Hơn nữa ở một cái khác tỉnh. Chỉ cần đàng hoàng. Không còn lung tung lên tiếng. Hẳn là liền không sao chứ. Lo sợ bất an Ngũ Kiệt về đến nhà. Mấy ngày trôi qua, tưởng tượng cha đồng hồ nước vẫn chưa phát sinh. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Người a, buồn lo vô cớ a. Ngũ Kiệt lại lần nữa quan tâm đời thứ 5 thông tin kỹ thuật bắt đầu phổ cập tin tức. Nhiệt độ hạ thấp một ít, nhưng vẫn còn ở đó. Trên Internet tươi tốt, lần này, Hoa Quốc dẫn trước toàn thế giới. Cứ việc có làm nền, vẫn cứ nhanh hơn một chút. Đời thứ 5 thông tin kỹ thuật, Thái Bình Dương vũ khí hạt nhân thực nghiệm. Chỉ có Đông Bắc, tỉnh cái kia hư hư thực thực quân đội căn cứ bắt đầu dùng đạn đạo tin tức giả có thể thực địa. Nghiệm chứng, Ngũ Kiệt nhìn một chút vé máy bay chuyến bay, dự định kêu lên Tằng Lê cùng đi Đông Bắc núi tuyết. Liền cho là ra ngoài du lịch, đáng tiếc. Tằng Lê đi không được, phải về nhà quá nguyên đán. Được rồi, Ngũ Kiệt biểu thị rất thất vọng, bất đắc dĩ, cũng không thể một người chạy tới du lịch. Bên kia nhiệt độ rất lạnh, vừa không có người quen biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngũ Kiệt nghĩ đến Đường Hồng. Tiền lương cao như vậy, gia cảnh lại rất tốt, lại là một cái độc thân chó. Đúng đúng đúng. Đường Hồng hẳn là có thời gian cùng đi. Đường Hồng tương đương, Đường Hồng đại lão tương đương, Ngũ Kiệt âm thầm kích động. Liên phát tin tức, Đường Hồng, Đường Hồng, Đường Hồng, Đường Hồng, Đường Hồng. Ta mấy ngày nay phát hiện một cái bí mật động trời. Đồng thời thám hiểm có đi hay không? Nói xong, hắn đem quân đội căn cứ bắt đầu dùng đạn đạo tin tức giả. Tỉ mỉ, từ đầu với đuôi. Miêu tả một lần, chỉ có như thế, gây nên Đường Hồng lòng hiếu kỳ. mới có thể mời thành công. Phát xong không bao lâu, mạng lưới tín hiệu liền đứt đoạn mất. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngũ Kiệt gắn lên wifi cũng không dễ xài. Tức khắc nghĩ thông suốt tất cả. Điện thoại di động nhiễm virus à? Bất quá, thời đại này smartphone cũng có thể nhiễm virus à? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngũ Kiệt cảm giác tâm rất mệt. Điện thoại di động không thể dùng, máy tính cũng không được. Trong nhà máy tính thuộc về lão khoản máy vi tính để bàn. Desktop, lên mạng chậm chậm như ốc sên. Khởi động máy đều 5-6 phút. Nhìn một chút sách đi. Đợi lát nữa đi ra ngoài tu điện thoại di động. Ngũ Kiệt nằm ở nhà phòng. Khách trên ghế salon. Thùng thùng tương đương tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Rất có tiết tấu. Cha ta trở về rồi. Không đúng. Hẳn là thức ăn ngoài đưa món ăn. Ngũ Kiệt tính toán thời gian. Thức ăn ngoài đến. Xỏ giày dưới đất. Chạy hướng cửa chống trộm. Trong miệng còn la hét đến rồi đến rồi. Cửa chống trộm mở ra. Không phải thức ăn ngoài viên. Cũng không phải Ngũ Kiệt cha. Mà là màu đỏ kim. Không nói lời gì. Trực tiếp mang đi Ngũ Kiệt. Thành thật khai báo. Hỏi ý vất bên trong. Trắng lóa đèn chiếu. Màu đỏ kim trung niên nữ tử nhìn chằm chằm Ngũ Kiệt cặp kia có chút hỗn loạn căng thẳng con mắt. Bàn giao cái gì? Ngũ Kiệt nuốt ngụm nước bọt. Trong miệng cay đắng. Rõ ràng chính mình lúc này là gây chuyện lớn rồi rồi. Ta không phải cố ý à. Ta chỉ là ở trên mạng phát cái trả lời. Tất cả đều là suy đoán lung tung. Không cái gì căn cứ. Ngũ Kiệt khóc không ra nước mắt giải thích lên. Hóa ra tới cửa tra đồng hồ nước thật tồn tại. Chính là hiệu suất có chút thấp. Này đều qua chừng mấy ngày. Về nhà tránh tình thế. Lại không tránh thoát. Ngũ Kiệt vội vàng nói bổ sung. Nên nói ta đều nói rồi. Cái kia sau khi trả lời đến bị cấm ngôn phong hào. Đồng, trung niên nữ tử một lòng bàn tay vỗ lên bàn. Dọa Ngũ Kiệt giật mình. Sau đó vấn đề, thoáng như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ Kiệt sắc mặt dại ra trợn to hai mắt. Cái kia trả lời, chúng ta điều tra không thành vấn đề. Lần này xin ngươi tới phối hợp điều tra. Chủ yếu muốn biết một chút. Vì sao mời Đường Hồng cùng đi Đông Bắc núi tuyết? Có mục đích gì? Có ý đồ gì? Chúng ta sau đó sẽ tiến hành tín đồ nghiệm chứng. Theo trung niên nữ tử chất vấn. Lăn qua lộn lại. Hỏi tới hỏi lui. Thậm chí không ngừng lặp lại phía trước vấn đề. Hơi hơi không giống. Liền một lần nữa ghi chép. Trong lúc hoảng hốt Ngũ Kiệt rõ ràng. Mẹ nó. Đường Hồng danh tự này. Lại là vi cấm từ, gửi đi tần suất quá cao, liền sẽ khiến cho những ngành này điều tra. Vấn đề liền xuất hiện ở chính mình mời Đường Hồng cùng đi Đông Bắc núi tuyết. Không không không cái gì ý đồ. Đường Hồng hắn là ta bạn học thời đại học. Đại học giường đối diện xá hữu A, Ngũ Kiệt sắc mặt đều cứng ngắc. Trung niên nữ tử nhíu nhíu mày, toát ra cực độ tôn kính. Cực độ sùng bái, thậm chí còn phụng như tiên Phật ngóng trông vẻ. Sâu xa nói, đó là truyền kỳ, một người thí thần truyền kỳ. Hí, Ngũ Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, đứng ngồi không yên. Thời khắc này, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, nhưng lại không có cách lý giải trung niên nữ tử ý tứ. Đang yên đang lành xá hữu Đường Hồng, làm sao liền thành truyền kỳ rồi? Trùng tên chứ, vẫn là nơi nào có hiểu lầm. Hoành tương đương cửa hợp kim bỗng nhiên đẩy ra. Một người trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới. Ở trung niên nữ tử bên tai thấp giọng nói rồi gì đó. Sau đó hắn đưa cho trung niên nữ tử một bộ điện thoại di động. Ngài tốt, trung niên nữ tử vội vã đứng lên. Vừa mới thẩm vấn Ngũ Kiệt nghiêm khắc lãnh khốc. Trong chớp mắt sụp đổ. Đã biến thành xuân về hoa nở. Không chỉ là âm thanh, liền ngay cả tư thế đều biến đến mức dị thường kính cẩn. Nhìn ra Ngũ Kiệt sững sờ một thoáng rơi vào mờ mịt. Vị kia, tìm ngươi, Trung niên nữ tử đưa điện thoại di động đưa tới. Ngũ Kiệt đoán được sự thực, lại cảm thấy khó có thể tin. Khuôn mặt dại ra đến cực điểm, run run rẩy rẩy hai tay nâng điện thoại di động. Nghe được microphone một bên khác truyền ra tiếng cười quen thuộc. Đã sớm cùng ngươi nói, đừng suy nghĩ nhiều, thanh thản ổn định viết luận văn tìm việc làm. Lần này ta cũng hết cách rồi. Nghiệm chứng sau, rửa sạch ký ức, hiện tại kỹ thuật cải tiến. Đặt trước đây, nghiệm chứng tín đồ sẽ khiến ngươi đại não mãi mãi tổn thương. Yên tâm, ta dặn quá rồi, tận lực nhẹ chút ôn nhu một chút. Đúng là, đường hồng, đất bằng lên sấm sét. Chớp giật xuyên qua hai lỗ tai, Ngũ Kiệt đầu óc trống rỗng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.